một lời lần cuối với em người ơi. Sao anh yêu quay gót xóa tan bao giấc mộng. Ngày xưa đó tình nồng giờ đây mất anh rồi. Người yêu hỡi vì sao quên hết chuyện tình xưa. Khóc thật nhiều người cũng không quay về đây. Em cô đơn ngơ ngác anh không câu rõ từ. Thì vương vấn làm gì người yêu quá vô tình. Thà anh nói cùng em sao mình lìa xa. Em yêu anh, yêu anh nồng thắm như này này. Quên đi mau ngày tháng trôi mau. Vì câu yêu thương ngày xưa cho em giờ dành cho người khác. Xin cho em lời cuối chia tay rồi. Ta xa nhau dù trái tim em còn đầy bao nhiêu cô đơn vì mình mất nhau mãi mãi. Tìm về con nhớ ta còn nghe tiếng ai vọng về. Người em yêu hỡi xin đừng quên dù trong phút giây. Và hãy nhớ, xin nhớ một lời rằng em vẫn yêu anh trọn đời. Nhưng cả sao chúng mình vẫn mãi xa nhau. Thời gian trôi mãi vẫn là anh của em thợ nào. Và em vẫn thế chọn đời thay và yêu anh đắm say. Tình tan vỡ em khóc thật nhiều. Giọt nước mắt xót xa trăm chiều. Vì cho yêu thương nhiều càng khó đau thêm. Tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm. Tình cho đắm say vào bao hận thơ. Rồi tình vụt bay về phương trời xa. Tự như cánh chim lao vào giông bão. Ngày anh vừa đến dồn vang lời ca. Dường nghe thiết tha phủ quanh đời ta. Giờ sau ngày nay nào riêng mình ai. Nụ hoa tâm kia sẽ phải tàn màu. Vì đâu tình yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm. Tình cho đắm say vào bao hồn thơ. Rồi tình vụt bay về phương trời xa. Tự như cánh chim lao vào giông bão. Ngày anh vừa đến xuân vang lời ca. Dường nghe tiếng thơ phủ quanh đời ta. Sau sau ngày nay nào riêng mình ai. Nụ hoa thắm kia sẽ phải tàn màu. Vì đâu từ đây em sẽ quên vòng tay ai ân thợ nào. Vòng tay yêu dấu vẫn còn trong hồn em giá mơ. Một lần lỡ xa cách nghiên trường. Biết nốt khúc ca tương phùng. Lời thiết tha chỉ là một giấc mơ qua. Anh yêu, em tin rằng một ngày nào đó những kỷ niệm xưa và tình yêu sẽ mang anh quay trở về với em. Mấy năm chiều còn buồn trong tiến đưa. Mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng lối. Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây. Rồi lãng quên khi tim em đọa đầy. Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ. Mới hôm nào anh đã nói yêu em. Bằng tất cả cho anh và mãi mãi. Một tình yêu đam mê và bỗng cháy. Lời tình yêu anh trao cho em rơi. Trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người xa mãi nơi phương trời có nhớ. rằng em vẫn mong riêng mình dẫu lỡ trọn đời em luôn yêu riêng anh, chỉ anh mà thôi. Hỡi người yêu dấu quay về đây, hãy về với em. Bằng tất cả cho anh và mãi mãi một tình yêu đam mê và bỗng cháy. Lời tình yêu anh cho em rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người xa mãi nơi phương trời có nhớ rằng em vẫn mong duyên mình dẫu lỡ trọn đời em luôn yêu riêng ấy, chỉ anh mà thôi. Hỡi người yêu dấu quay về đây, hãy về với em.